Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 436, chương 257 nhược điểm. Dầm dập nổ lớn vẫn còn tiếp tục. Orison sai người, chính là lo lắng nhìn Yagami Kyo. Không biết rõ hắn rốt cuộc thế nào. Bị như này công kích, rốt cuộc có hay không bị đánh bại. Tạp chí trùng, phụ thân, bên này giao cho ta. Nirvana bên kia ngươi đi xem một chút đi. Ám dạ thừa dịp lúc này, nhượng Brian không nên quên đi tìm Nirvana. Các ngươi cẩn thận một chút, đem Yagami Kyo bóp chết. Zelan bên kia để ta đối phó liền có thể. Brian biết con mình năng lực, cho nên rất yên tâm rời đi. Cobra đám người hiện tại chủ yếu nhất chính là ngăn chặn Yagami Kyo. Chỉ cần hắn bị kéo ở, như vậy những người khác liền đều là đống cặn bã. Nổ mạnh sau khi kết thúc, số lớn khói mù sau khi biến mất, mọi người xem đi qua. Yagami Kyo giờ phút này nửa ngồi nửa quỳ trên đất, thần sắc có chút thống khổ, quần áo cũng rách nát không chịu nổi. Đây là hắn từ cùng Hắc Long sau khi chiến đấu, lần thứ nhất bị người ta đánh thảm hại như vậy. Đối mặt thầm dạ ma pháp, hắn thật sự là không nghĩ ra. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Hẳn sẽ có nhược điểm. Yagami Kyo không ngừng tại trong lòng phân tích. Nhưng tất cả những thứ này đều bị Cobra cho nghe được. Hắc hắc, Cobra cười lạnh nhìn Yagami Kyo. Mà ám dạ chính là đưa tay khống chế Yagami Kyo y phục trên người. Lần hai đưa hắn cho ghim chặt. Yagami Kyo nhìn trên thân thể quần áo bị ghim ở sau. Bỗng nhiên thân thể bộc phát ra một đám khói trắng, sử dụng một đoạn gỗ thay đổi đi thân thể mình. À đây, nhìn thấy Yagami Kyo như thể né tránh chính mình trói buộc, ám dạ rất là khiếp sợ. Nhưng ngay khi hắn khiếp sợ thời điểm, Yagami Kyo như quỷ mị xuất hiện ở phía sau hắn. Ám dạ cẩn thận sau lưng ngươi, Cobra coi như nghe Yagami Kyo tiếng lòng, nhưng là không kịp nhắc nhở ám dạ phải thế nào đi hóa giải. Bát chỉ nữ Yagami Kyo lợi dụng thế thân thuật né tránh công kích sau, lại lợi dụng thuấn di đi tới ám dạ sau lưng. Không nói nhiều thừa thải, hai tay tụ đến cùng, tiếp lấy nhanh chóng liên tục ra chiêu. Bịch bịch ảo ảo tê tê ầm, Yagami Kyo đầu tiên là không ngừng trọng quyền tại đêm tối trên thân thể tiến hành đòn nghiêm trọng. Tiếp lấy sử dụng hai cái hỏa câu tay, sau đó sẽ tiến hành chảo kích xé rách, cuối cùng chính là nắm ám dạ đầu, eo một trận, một đạo hỏa diễm nổ mạnh đi ra, đem ám dạ bắn cho nổ bay rớt ra ngoài. Xa, ám dạ kêu thảm thiết, nhượng Yagami Kyo trong lòng bỗng nhiên nghĩ đến chút gì, có thể vặn vẹo ma pháp, có thể vặn vẹo y phục của ta, nhưng ta lợi dụng thể thuật công kích, hắn chính là không có cách nào vặn vẹo. Chú ý tới điểm này sau, Yagami Kyo trong lòng nhất thời một mảnh sáng tỏ thông suốt. Có thể vặn vẹo ma pháp, có thể vặn vẹo quần áo hoặc là vũ khí các loại, nhưng là không có thể vặn vẹo thân thể. Nếu như có thể mà nói, mới vừa rồi hắn nên trực tiếp vặn vẹo thân thể ta. Như vậy chẳng phải là càng thoải mái sao? Hắn chẳng những không có, mà còn ta hiện tại đang lợi dụng thể thuật công kích cũng không thể né tránh. Nói cách khác, hắn không phải là không làm, mà là không thể. Còn có trước ta đem laser đập tới, đưa hắn thức tỉnh cũng giống như vậy. Ma pháp của hắn có thể vặn vẹo hết thảy, nhưng là không thể vặn vẹo thân thể người. Nếu như vậy vừa đến nói, ô ha ha, Yagami Kyo tại trong lòng nghĩ thông suốt là vì cái gì sau, bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười như điên. Cobra nghe Yagami Kyo phân tích sau, trong lòng biết thầm dạ ma pháp nhược điểm đã hoàn toàn bộc lộ. Lần này ứng phó sẽ phải phiền toái nhiều. Dầm dầm dầm, có thể vừa lúc đó, ở phía xa bỗng nhiên phát ra thông thiên ánh sáng. Mọi người xem đi qua. Không minh bạch đây rốt cuộc là chuyện gì. Nasu, các ngươi qua đi trợ giúp Exa ngăn cản Nirvana. Có thể hủy diệt liền hủy diệt. Những người này giao cho ta liền có thể. Yagami Kyo vung tay lên, nhượng Nasu bọn họ mau rời đi. Cuồng, nhưng là ngươi. Chấm ngoặc kép. Gray đám người có chút không yên tâm. Dù sao hiện tại Yagami Kyo một mực bị áp chế lấy. Ta không giải quyết được. Các ngươi cũng không giải quyết được. Đi mau. Không nên để cho Exa xảy ra chuyện. Yagami Kyo đem chòm song tử Gemini chìa khóa. Cũng ném Lucy. Khế ước giải trừ. Lucy bắt được chòm song tử chìa khóa sau. Lập tức liền giải trừ chòm song tử cùng Enzo khế ước. Phanh, trên không trung Gemini biến thành thân mà thành Yagami Kyo. Chính là bộc phát ra một đạo khói trắng. Biến trở về đến bản thân hai cái tiểu nhân. Tất dặm, hai cái tiểu gia hỏa biến trở về nguyên bản dáng vẻ sau. Liền bay trở về đến Lucy bên người. Lucy cũng mau tốc độ ký kết khế ước. Nhượng cung song tử tinh linh thành vì chính mình có thể triệu hoán tinh linh. Lần này... liền mất đi một cái đắc lực trợ thủ. Cobra mấy người cũng cảm giác phiền toái. Mà Yagami Kyo cũng không có lại kéo dài thời gian. Bắt đầu dọn sạch những người này. Mình đã tìm tới ám dạ nhược điểm. Cứ như vậy nói. Chính mình có thể hoàn thành hắn. Phanh, Yagami Kyo dùng sức đạp một cái. Nhanh chóng hướng về hướng sau lưng hó tai. Ở người phía sau không có phản ứng kịp trong nháy mắt. Ấn lại đầu hắn nện trên mặt đất. Diễm Âu, một đạo màu xanh ra trời hỏa diễm hỏa trụ. Phóng lên cao, đem hó tay thân thể nuốt mất. Mà đúng lúc này, ám dạ đưa tay sử dụng chính mình vặn vẹo ma pháp. Đem nuốt mất hó tay hỏa diễm phản đạn đến Yagami Kyo trên người. Ầm, ngọn lửa này bỗng nhiên trong lúc đó công kích về phía chính mình. Nhượng Yagami Kyo không kịp phản ứng bên dưới. Lại lần bị đánh trúng. Hừ hừ. Không nên quên. Ta ma pháp nhưng là có thể phản đạn ma pháp của ngươi. Ám dạ cười lạnh nhìn trước mặt Yagami Kyo. Mà bởi vì sợ Yagami Kyo lại hướng mới vừa rồi như vậy đánh lén mình. Cho nên hắn điều khiển Yagami Kyo quần áo đưa hắn thân thể cho ghim chặt. Khởi có thể làm Yagami Kyo thân thể bị ghim ở. Rất là khó chịu đem ma lực bơm bên dưới. Sau đó khống chế ám dạ sau lưng cắt tạo thành một đạo sa long. Muốn một lần tới đánh lén ám dạ. Ám dạ cẩn thận sau lưng. Cobra nghe được Yagami Kyo tiếng lòng sau. Lớn tiếng nhắc nhở ám dạ. À đây. Ám dạ xoay người xem hướng về phía sau. Phát hiện không biết rõ lúc nào. Đã có một cái sa long xuất hiện. Không kịp suy nghĩ nhiều hắn. Chỉ có thể là tại sa long công kích chính mình trước. Nhanh chóng né tránh công kích. Ầm, sa long đụng vào ám dạ mới vừa rồi đứng lấy địa phương. Không có thể công kích thành công. Nhưng đây cũng là lại cho Yagami Kyo tìm tới hắn lại một cái nhược điểm. Yagami Kyo sau khi nhìn thấy. Bỗng nhiên liền bật cười. Khởi có thể làm. Người này là nhiều bén nhạy sức quan sát cùng phân tích năng lực a. Ngắn ngủi mấy cái trong nháy mắt tìm được ám dạ vặn vẹo ma pháp mấy cái nhược điểm. Cobra bây giờ là thật sợ chết Yagami Kyo. Người này sức quan sát quá cường hãn. Người xong đời Yagami Kyo cười lạnh nhìn ám dạ. Mà hậu giả hiện nay còn không minh bạch phía bên kia đã biết rõ ma pháp của hắn nhược điểm. Ám dạ cẩn thận một chút. Người này đã tìm được ma pháp của ngươi nhược điểm. Cobra là không để cho lần này thất bại. Chỉ có thể là sớm nhắc nhở ám dạ. Cái gì? Làm sao có thể? Ám dạ nghe Cobra nói. Mặt đầy không dám tin. Chính mình ma pháp. Làm sao có thể tồn tại nhược điểm? Hắn Yagami Kyo rốt cuộc là thế nào biết rõ? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.